Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, tiểu thiếu gia. Hoàn Mỹ, Minh Vũ âm thầm cảm khái một tiếng, phía dưới Vũ Hóa Thần một mặt kích động, Tiểu Bạch bay vụt mà quay về, hưng phấn kêu to lên, 81 bên trong văn võng VQVK81ZVK. C0M lại giết một cái quân hầu cảnh hậu kỳ. Minh Vũ đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có thể dùng nhìn qua quái vật mục quang nhìn qua Lục Ly. Đương nhiên hắn cũng tinh tường, giống như không phải hắn cùng Vũ Hóa Thần phối hợp, Lục Ly là không có cơ hội giết chết Tống Kiều. Vừa rồi ba người cùng Tiểu Bạch phối hợp đều phi thường hoàn mỹ. Đầu tiên là Trá Hàng kéo gần lại cự ly, sau đó lại dùng Tiểu Bạch thành công đưa tới Tống Kiều nội tâm tham lam. Tống Kiều lực chú ý khi đó đều bị Tiểu Bạch chiếm cứ. Lục Ly thành công lại kéo gần lại cự ly, sau đó Vũ Hóa Thần phối hợp, Minh Vũ dùng thế trấn áp, cuối cùng dùng Tống Hà đầu người để Tống Kiều suy nghĩ nhiễu loạn. Tại Vũ Hóa Thần phối hợp xuống nhất cử diệt sát Tống Kiều, những này mưu kế đều là Lục Ly thiết lập. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần chỉ là nhìn xem phối hợp. Hiệu quả rất khả quan, thoáng cái liền đem Tống Kiều chém giết. Huyết Vũ bay tán loạn, rót Vũ Hóa Thần một đầu. Cái sau nhưng không có nửa điểm để ý. Ngược lại mừng như điên nhìn qua Lục Ly nói, thiếu chủ. Cái kia thần kỹ ngươi cảm ngộ, giữa không trung Lục Ly phân thân từng cái biến mất. Hắn thân thể bay thấp mà xuống, đứng tại Vũ Hóa Thần bên người. Nơi xa Tiểu Bạch nhảy lên Lục Ly trên bờ vai. Lục Ly nhếch miệng cười nói, vận khí không tệ, lợi hại, Vũ Hóa Thần thật lòng bội phục. Hồn đàm cảnh đánh giết quân hầu cảnh, bất luận Lục Ly làm sao làm được. Việc này truyền đi, toàn bộ Trung Châu sợ là sẽ phải sôi trào a yêu ma cái chủng loại kia thần kỹ cùng huyết trào. Phối hợp lại, thật sự là nghịch thiên thần kỹ a. Loại kia thần kỹ là một loại biến thái thân phận, huyết trào lại là một loại biến thái công kích thủ đoạn. Cả hai kết hợp hoàn mỹ, lực sát thương quá kinh khủng. Minh Vũ trên sự khống chế cổ chiến xa bay thấp mà xuống. Lục Ly đem Tống Kiều không gian giới thu hồi, vung tay lên nói, rút lui trước đi, Tống gia còn có rất nhiều cường giả. Hưu, vào thời khắc này, phía tây truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Lục Ly ba người mục quang quét qua, sắc mặt toàn bộ đại biến. Phía tây ba cái võ giả phá không mà đến, toàn bộ đều mang theo thiên huyễn mặt nạ. Không cần phải nói là Tống gia võ giả, Hàn Vô Tâm bọn hắn vẫn là không cách nào ngăn lại người của Tống gia. Lại có địch nhân đuổi theo tới, nếu như là một cái còn dễ nói, ba người lại có thể hợp lực nghĩ biện pháp đánh giết. Bây giờ lại tới ba cái, trốn. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ không chần chờ chút nào. Minh Vũ thu hồi chiến xa. Vũ Hóa Thần thả ra bản mệnh châu bắt lấy hai người chạy trốn mà đi. Tống Hà, Tống Kiều đại ca, phía sau ba cái quân hầu cảnh mau đuổi theo đến. Nhìn thấy Tống Hà đầu người cùng Tống Kiều thi thể, ba người lập tức mặt mũi tràn đầy xương lạnh, trên thân sát khí đằng đằng, trình độ đạt tới cực hạn hướng Lục Ly bọn người đuổi theo. Vũ Hóa Thần hoàn toàn chính xác rất suy yếu. Trình độ đại giảm, Minh Vũ tức thì bị đả thương nặng, trình độ càng không được. Đằng sau ba người đều là quân hầu cảnh trung kỳ, thoáng cái đã đến gần song phương cự ly, trốn không thoát, chuẩn bị tử chiến đi. Lục Ly xem đến phần sau người đã cự ly bất quá vài dặm, biết trốn không thoát, hắn đôi mắt lạnh lẽo, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến phá cục chi pháp. Chỉ là đối phương có ba người, hắn coi như so Lục Linh còn thông minh vạn lần, sợ là cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Vũ Hóa Thần khống chế bản mệnh châu dừng lại, cùng Minh Vũ nhìn một cái. cái sau cắn răng lấy ra bản mệnh châu, nắm lên Lục Ly liền muốn chạy trốn. Vũ Hóa Thần vừa chuẩn bị liều chết ngăn lại truy binh, để Lục Ly cùng Minh Vũ trốn. Lục Ly lại lắc đầu nói, không cần chạy trốn, Vũ Hóa Thần không ngăn nổi, không bằng liều chết một trận chiến. Minh Vũ nghĩ nghĩ cũng là cái này lý. Vũ Hóa Thần bị hấp thụ rất nhiều sinh mệnh nguyên lực, nguyên khí đại thương, làm sao có thể chống đỡ được ba người hắn đột nhiên đem Lục Ly hất lên. Đối Lục Ly giận dữ hét, thiếu chủ, trốn, nếu không chúng ta đều chết không nhắm mắt. Hưu tương đương, đằng sau ba người cuồng bạo bay tới, còn không có tới gần, ba đạo sát cơ nồng nặc tựu đập vào mặt. Ba người trong ánh mắt hiện ra hồng quang, tựa như tam tôn ma thần. Vù vù tương đương, Lục Ly đi mà quay lại, thân thể huyễn hóa thành vô số cái phân thân, để Minh Vũ Vũ Hóa Thần hai người chịu chết. Chính hắn đào tẩu đây không phải hắn nguyên tắc làm người chết. Ba cái Tống gia quân hầu cảnh lượng kiếm đều thả ra huyết mạch thần kỹ cùng áo nghĩa, lấy ra riêng phần mình binh khí. Hừ tương đương, vào thời khắc này, mặt phía bắc truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, tiếp lấy mặt phía bắc sáng lên một đạo thiêu đốt dương. Một cỗ như hồng hoang dị thú khí tức theo phương bắc truyền đến. Khí tức kia để Lục Ly cảm giác chính mình biến thành một đứa bé. Đối mặt một đầu cự long, không chỉ là Lục Ly, Minh Vũ Vũ Hóa Thần cùng Tống gia ba người đồng dạng có cảm giác như vậy. Tất cả mọi người tại lúc này đều không động được, cũng không phải là không gian bị trấn áp, mà là bị người tới kinh khủng khí huyết trấn áp tâm linh. Đều cảm giác ai dám loạn động, trong nháy mắt hẳn phải chết. Người kia tựa như một tôn Phật Đà, phía sau mang theo vạn trượng kim quang. Hắn mới vừa rồi còn tại ngoài trăm dặm, chỉ là mấy bước chi gian đã tới bên ngoài mấy dặm. Hắn người mặc một bộ chiến bào màu vàng óng, đầu vuông tai to, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, giống như là một tôn chiến thần. Nhân hoàng, người của Tống gia cùng Minh Vũ Vũ Hóa Thần đều nội tâm chấn động. Song phương đều âm thầm kinh nghi cái này nhân hoàng đến cùng là bên nào tại cái kia nhân hoàng mục. Quang nhìn về phía Lục Ly về sau, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ thân thể cùng linh hồn đều run rẩy. Bởi vì cái này nhân hoàng xem Lục Ly mục quang rất nhu hòa. Đây là người một nhà. Mạc Diệp nhìn thấy Lục Ly một khắc này, linh hồn cũng hơi chấn động một chút. Lục Ly giờ phút này cũng không có mang bất luận cái gì mặt nạ. Mạc Diệp nhìn thấy Lục Ly trong đầu hiện lên một cái phong thần như ngọc nam tử. Nội tâm của hắn phi thường kích động, trên mặt nhưng không có quá khoa trương thần sắc, chỉ là cười nhạt một tiếng hỏi, ngươi là Lục Ly? Lục Ly toàn thân thả lỏng, hắn nhẹ gật đầu. Mạc Diệp thu hồi mục quang, hướng Tống gia ba người nhìn lướt qua, hỏi, cái này ba cái là người của Tống gia? Tống gia ba người liền vội vàng khom người. Một người nói ra, các hạ thế nhưng là Bạch Dương cung cung chủ Mạc cung chủ. Tại hạ Tống Vinh, Tống gia thập trưởng lão, chúng ta tộc trưởng, suy suy, người của Tống gia còn chưa nói xong. Mạc Diệp trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, tùy ý quét qua, một đạo kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó ba viên đầu người bay lên trời. Ách, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần bị hù dọa. Cái này nhân hoàng nói không nói hai câu trực tiếp động thủ giết người, mà lại cái này thủ pháp giết người quá kinh khủng a, tiện tay một chiêu ba cái quân hầu cảnh đều không có kịp phản ứng tựu bị giết. Lục Ly cũng bị hù dọa, nhân hoàng như thế cường đại mà lại người này giết người không chớp mắt a. Một lời không hợp liền xử lý ba người. Mạc Diệp nhìn cũng không nhìn ba người kia một chút. Hắn cũng không có phóng thích bản mệnh châu, cứ như vậy lại lăng không phi hành ở giữa không trung. Hắn mục quang lại nhìn về phía Lục Ly nói, Lục Ly công tử, tại hạ Mạc Diệp, Bạch Dương cung cung chủ, tại hạ đến chậm, để công tử bị kinh sợ dọa, hổ thẹn, Lục Ly có chút hãm. Vũ hóa thần Minh Vũ như chút được gánh nặng. Nguy cơ lần này rốt cục đi qua. Có Mạc Diệp tại cái này, Lục Ly đằng sau đem có thể thuận buồm xuôi gió. Lục Ly mím môi một cái nói, Mạc công chủ nói quá lời, ngươi tới rất kịp thời, giống như không phải ngươi chúng ta ba người tự nguy hiểm. Đa tạ Mạc công chủ cứu giúp. Mạc Diệp cười nhạt một tiếng, dừng một chút, sau đó ngưng âm thanh hỏi, công tử, mạo muội hỏi một câu, xin hỏi lệnh tôn có phải là hay không Lục Nhân Hoàng? Ừ, Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần Minh Vũ cũng hơi kinh ngạc, cái này Mạc Diệp làm sao thoáng cái tự đoán chúng. Lục Ly nghĩ nghĩ không có phủ nhận, có chút hạm, nhìn thấy Lục Ly gật đầu, Mạc Diệp thân thể thoáng cái bay vụt mà xuống, đứng tại Lục Ly tiền phương, sau đó vô cùng kích động chỗ một gối quỳ xuống nói, Mạc Diệp tham kiến tiểu thiếu gia. Lục Ly nhướng mày, Mạc Diệp thế mà đi lớn như thế lễ, đây chính là Nhân Hoàng a. Nhìn hắn kích động như thế thần sắc, chẳng lẽ cùng mình phụ thân từng có sự giao hảo. Phiếu đề cử mỗi ngày có, miễn phí, không ném lãng phí, rất nhiều người hỏi vì cái gì không bảo, tháng này sự tình tương đối nhiều, lão yêu là kiêm chức, phải đi làm, hy vọng lý giải, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.